Kiếm thần truyền thuyết, chương 4, góc truyện audio.com. Tiếng gào, tiếng nổ mạnh, âm thanh tiếng khóc buồn bã thảm thiết đủ loại thanh âm tràn ngập ở bên tai Quý Tranh, nhưng là, nàng cái gì đều cũng không nhìn thấy ngươi. Tay ngươi đừng đè nặng đầu của ta, Quý Tranh lần thứ n dễ dụa nói. Vì nói nàng chỉ là một cung nữ nho nhỏ, nhưng là nhân quyền cơ bản cũng nên có đi, hắn ít nhất nên nói cho nàng biết đã xảy ra chuyện gì a, mà không phải là có ý tốt đẹp gì ấn lấy đầu nàng, làm nàng trước mắt một mảnh tối om. Phát viêm, bên tai Quý Tranh chỉ nghe được đối phương hô lên hai chữ này, sau đó, lại là một trận thanh âm của tiếng nổ mạnh. Phát viêm, đó là ma pháp của hắn sao? Ở trong cái thế giới này, ma cùng thần đều biết sử dụng ma pháp, mà trong nhân loại chỉ có rất ít người trải qua nhiều năm tu luyện mới có thể tập ma pháp. Chẳng qua loại thanh âm của tiếng nổ mạnh này nghe thực tại làm cho người ta khó chịu, bởi vì sau mỗi lần nổ mạnh đều là tiếng kêu rên của mọi người. Mà tình huống trước mắt đến tột cùng là như thế nào đây? Uy, ngươi, Quý Tranh cố gắng ngẩng đầu lên, muốn xem rõ ràng tình huống trước mắt lại bị một thanh âm ngoài ý liệu của nàng làm kinh ngạc đến ngây người. Ngươi đến tột cùng là người nào, dám ở trong hoàng cung đại náo? Thanh âm trầm thấp mà hùng hậu, đó là thanh âm của đại hoàng tử A, nếu không muốn làm cho nơi này càng nhiều người chết, tốt nhất làm cho bọn họ lập tức thối lui. Mắt lạnh liếc nhìn nam nhân một thân hoa phục trước mặt, lãnh mạc hờ hững nói. Vì rằng muốn xông ra khỏi nơi này đối với hắn mà nói, đều không phải là chuyện khó khăn lắm, nhưng là hắn không muốn vừa mới thức tỉnh, liền hao tổn quá nhiều pháp lực. Ngươi cũng đã biết nơi này là hoàng cung của nước Mộc Chân, há có thể cho ngươi nói đến là đến, nói đi là đi. Cung thực đánh giá lãnh mạc nói, thân là hoàng tử của nước Mộc Chân, cũng gặp qua không ít thuật sư biết sử dụng ma pháp nhưng lại chưa từng thấy có một người có thể sử dụng thuật bạo viêm vừa rồi như người này. Nhìn người mà đoán tuổi, hắn tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 tuổi. Khuôn mặt tuấn tú, ngũ quan xinh xắn chưa thoát khỏi vẻ trẻ con, làm cho người ta cảm thấy giống như hài đồng hồn nhiên, nhưng lại có thể làm ra hành vi giết người không chớp mắt. Nước Mộc Chân, chưa từng nghe qua. Lãnh mạc bĩu môi, từ lúc hắn ngủ say đến bây giờ, là lúc trong trí nhớ cũng không có quốc gia này tồn tại. Bất quá, vì sao thân thể hắn bị an trí tại, ở bên trong quốc gia này, mà không phải là ở trong bất sóng cung đâu. Ngươi, cùng thực tức giận hai mắt trừng lớn, ngươi quyết định như thế nào, làm cho mọi người lui ra, hay là phải, ngón tay thon dài trắng nõn hơi hơi nâng lên, hiển nhiên tùy thời khả năng sẽ lại sử dụng thuật phát viêm. Ta, cùng thực cắn chặt răng, cân nhắc sự lợi hại trước mắt. Nam tử trước mắt này, sở hữu pháp lực đến tột cùng có bao nhiêu, hắn không dám xác định, nhưng là có một chút có thể khẳng định là nếu để cho hắn lại tiếp tục ra tay hủy hoại, chỉ sợ không đến một canh giờ toàn bộ hoàng cung có thể hóa thành hư ảo. Đối với bọn thị vệ phía sau vung tay lên, lùi xuống, tốt lắm, lãnh mạc hài lòng gật đầu, nhanh chóng ôm người trong lòng biến mất ở trước mắt mọi người. Lớn, đại hoàng tử, đây tột cùng là, đứng ở một bên đội trưởng đội thị vệ nhịn không được ấp úng nói. Người đáng sợ như vậy, chỉ sợ không có một ma pháp sư của một nước nào có thể chế ngự được. Góc truyện audio.com, nếu không có đại hoàng tử ra quyết định phóng người nọ rời đi hoàng cung, hắn giờ phút này chỉ sợ cũng phải chết ở dưới phát viêm kia đi. Đừng hỏi nhiều, đem nơi này rửa sạch sạch sẽ, ống tay áo phất một cái, công thực nhìn phương hướng người thần bí biến mất. Người đáng sợ như vậy, đến tột cùng là từ đâu đến? Người buông a, buông a, buông ra. A, đau a, nguyên bản nàng đang bị hắn vác trên vai, giờ phút này đã muốn mông chạm xuống đất lấy tư thế chật vật té lăn trên mặt đất. Gặp quỷ, đây là lần thứ mấy trong ngày hôm nay nàng bị ngã dưới mặt đất a. Quý Tranh xoa xoa cái mông của mình, nhe răng trợn mắt đứng dậy. Ngươi cũng không biết ôn nhu hạ ta xuống được hay sao? Nàng là muốn hắn buông nàng ra, nhưng là tuyệt đối không phải là phương thức này. Không biết, lãnh mặc thực sảng khoái trả lời hai chữ này cho nàng. Ai, quên đi, nàng nhịn. Vậy trong này là nơi nào? Nàng nhìn bốn phía hỏi. Cây cối rậm rạp cơ hồ che hết ánh nắng, bên tay trái nàng, có một hồ nước nhìn qua còn có chút trong suốt. Rừng cây, ánh mắt của hắn, giống như nàng vừa hỏi một vấn đề rất ngu ngốc. Ta biết đây là rừng cây, ta hỏi tên rừng cây này gọi là gì? Quý Tranh nhấc đầu trợn trắng mắt nói. Dùng ánh mắt nhìn, nàng cũng biết chung quanh một mảng lớn đều là cây cối, không gọi là rừng cây thì gọi là gì? Không biết, lãnh mạc nói xong, hướng hồ nước đi tới. Ngón tay dài nhỏ trắng nõn ngâm ở trong hồ nước, trong miệng lẩm bẩm một chú văn. Câu thần chú, nháy mắt trên mặt nước nổi lên một trận bạch quang, toàn bộ nước trong hồ đã được tinh lọc trong suốt nhìn thấy đáy. Không phải đâu, nhanh như vậy là có thể đem toàn bộ nước trong hồ lọc sạch sẽ tinh khiết. Wow, đây có phải là ma pháp? Quý Tranh cả người chạy đến trước mặt Lãnh Mạc, tuy rằng nàng phía trước cũng từng xem qua nhóm thuật sư trong hoàng cung dùng ma pháp giống thế này, nhưng là khi đó, là nhiều thuật sư cùng nhau vận công, hơn nữa hồ so với hiện tại nhỏ hơn thiệt nhiều. Hắn không để ý tới nàng sợ hãi than thoát quần áo, vừa rồi đánh nhau mặc dù thời gian cũng không quá dài, nhưng là trên người hắn như trước lây dính mùi máu tanh của nhân loại. Đối với máu, hắn từ trước đến nay chán ghét bất kể là nhân loại hay là ma nhân. Bởi vậy mỗi khi nếu trên thân thể lây dính vết máu, Lãnh Mạc tất nhiên muốn tẩy trừ một phen. Màu tím trường bào chậm rãi từ trên thân thể cao to rơi xuống, sau đó, ngón tay thon dài cởi ra dây lưng màu trắng của quần áo trong. Wow, ngươi, Quý Tranh mặt đỏ lên, vội vàng thối lui. Lại có nam nhân, Bách Nam Ma sẽ ở trước mặt một nữ nhân mới biết mặt có vài canh giờ cởi áo nới dây lưng. Làm sao ngươi có thể như vậy? Thanh âm của nàng đã muốn cơ hồ giống lên. Như thế nào không thể? Lãnh Mạc nhướng lông mày dương dương tự đắc, liếc mắt một cái nhìn hai má đỏ bừng của nàng. Khuôn mặt tròn tròn, giờ phút này thoạt nhìn rất giống quả anh đào. En en, muốn cắn một miếng quá. GT, cách chương.